Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, Tiểu Phá Cầu. Chúng ta đi. Địa Cầu trong phòng điều khiển, Kiều Luật lần nữa làm tốt tiếp quản phòng điều khiển chuẩn bị. Tuy Moss chủ server đã theo Hoa Tiêu thành viên trạm không gian bạo tạc mà hủy diệt, nhưng hắn còn có Lôi Vân thức chiến đấu thiết giáp thượng trang 5 Moss 2 hình. Có thể ở thời điểm này thay thế Moss tác dụng, chúng sử dụng vốn chính là cùng một loại dấu hiệu, chính là Moss 2 hình ở địa cầu trong phòng điều khiển chuyên trở hoàn thành. Hiện tại Kiều Luật cần phải làm chính là chờ đợi những người khác cầm gậy giao cho trên tay hắn. Đây mới là không cô phụ bọn họ phấn đấu cùng hy sinh duy nhất phương thức. Vì yểm hộ đội cứu viện hành động, cùng với ngăn cản động cơ bị tiến thêm một bước bị tổn hại, đạn hạt nhân phóng ra lượng bị trên phạm vi lớn đề thăng. Lúc ban đầu chỉ là tại địch nhân dày đặc nhất địa phương tiến hành không báo truy cầu bằng ít đạn dược lượng tạo thành lớn nhất sát thương tỷ lệ. Tại cứu viện hành động khởi động, đạn hạt nhân phóng ra lượng liền biến thành có bao nhiêu đánh bao nhiêu, gắng đạt tới lớn nhất hạn độ địa ngăn cản địch nhân đổ bộ. Như thế phóng khoáng cách làm quả thật làm cho mặt đất phòng vệ binh sĩ áp lực sâu sắc giảm bớt, cũng làm cho đội cứu viện sửa gấp công tác có thể thuận lợi tiến hành. Nhưng đồng thời cũng làm cho Lưu Lãng địa cầu đạn hạt nhân dự trữ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ không ngừng giảm bớt, như vậy hiệu quả có thể duy trì không bao lâu. Cái này là thật cuối cùng đánh cược một lần. Tại đạn hạt nhân phóng ra tỉnh cùng mặt đất phòng vệ binh sĩ toàn lực yểm hộ, toàn cầu các nơi cứu viện công tác đều đang khẩn trương và tự động địa tiến hành. Lần này, nhất định không phải là nhất định phí công cứu viện. Nhật Bản JP-04102 trọng khải Osaka số 3 động cơ. Trung Quốc CN-18903 trọng khải rắc cái số 1 động cơ. Racer Ju-212 trung đội trọng khải tác khế số 1 động cơ. Nauino 1131 trọng khải Dorin số 2 động cơ. Croatia SA-01108 trọng khải Singapore số 2 động cơ. Động cơ trọng khải tin chiến thắng không ngừng truyền đến, Lưu Lãng địa cầu đẩy mạnh lực đạt được thật lớn khôi phục. Kiều Luật chặt chẽ địa nhìn chằm chằm hành tinh động cơ chữa trị phần trăm, nội tâm không ngừng mà kỳ vọng nó tăng lên nữa một chút. Tăng lên nữa một chút, chỉ cần đột phá giới hạn giá trị, hắn kế hoạch liền có thể áp dụng. Cùng lúc đó, Lưu Khải cũng cùng team đi đến cần bọn họ cứu viện thên xin hăng số 3 động cơ. Cây đuốc thạch chứa vào khởi động trang bị bên trong, vì thanh lý mất tạp chủ khởi động trang bị đá vụn cùng linh kiện, Lưu Khải thậm chí phân đấu quên mình địa tiến vào nhét vào đá lửa trong khe hở, mạo hiểm bị áp chết nguy hiểm vì động cơ khởi động thanh lý chướng ngại. May mắn team đang giả bộ bố trí thành công khởi động cuối cùng bước ngoặt dùng dây thừng đem hắn từ bên trong lôi ra, bằng không Lưu Khải sẽ bị máy móc đè dẹp. Tại bọn hắn đưa mắt nhìn, hành tinh động cơ lần nữa khởi động, phun ra mãnh liệt quang trụ, phá tan âm u tầng mây. Cũng vừa vặn ở thời điểm này, Kiều Luật đợi đến chờ mong đã lâu báo cáo. 73% đẩy mạnh động cơ cùng 100% chuyển hướng động cơ bị toàn bộ công suất trọng khải. Chúng ta có thể bắt đầu hành động. Kiều Luật giống như là tiếp nhận gậy nắm chặt địa cầu phòng điều khiển cần điều khiển, trong lòng mặc niệm nói cảm ơn các ngươi. Sau đó hắn cầm cần điều khiển trùng điệp kéo một phát, Lưu Lãng địa cầu bắt đầu chuyển hướng phản lại hướng phía Cybertron tiến lên. Vì yểm hộ Lưu Lãng địa cầu tiến hành chuyển hướng, tất cả đạn hạt nhân phóng ra tỉnh đều cầm uy lực lớn nhất đạn hạt nhân phát bắn ra, trong đó cũng liền bao gồm Racer đại biểu Vasilii lúc trước đề cập tới Sa Hoàng cấp đạn hạt nhân. Tại chói tai đạn hạt nhân phóng ra tiếng cảnh báo, Vasily nhìn qua này quả nhân loại từ trước tới nay chế tạo qua uy lực lớn nhất đạn hạt nhân. Tự giễu mà cười nói, không nghĩ tới thực sẽ hữu dụng thượng cái đồ chơi này một ngày a. Cuối cùng phóng ra cảnh báo, kéo vang dội, warning, nuclear missile launch, to lớn đạn hạt nhân bay lên, lôi kéo thật dài đuôi lửa, gào thét lên phóng tới trong vũ trụ vọt tới sắt thép hồng lưu. 5.000 vạn đương lượng sa hoàng cấp đạn hạt nhân ở địa cầu quỹ đạo trên không bạo tạc, hình thành một cái siêu cấp khổng lồ hỏa cầu, nuốt hết một mảnh lớn ý đồ xâm chiếm Decepticon phi thuyền. Bạo tạc hình thành một cỗ cường đại kim loại bão lốc, tiếp tục cuốn xung quanh một mảnh lớn Decepticon phi thuyền. Tại đây luôn hỗn tạp lấy kim loại mảnh vỡ cùng nóng chảy kim loại nham tương mưa to. Càng nhiều phi thuyền bị hủy diệt, bọn họ cũng đi theo trở thành mảnh bạo phá hải dương một bộ phận, hình thành dây chuyền phản ứng hướng xung quanh lĩnh hạm lan đến đi qua. Giờ khắc này, thế giới phảng phất thanh tịnh, tất cả mọi người có thể thấy được, chỉ có trong vũ trụ không ngừng phát sinh vụ nổ hạt nhân, cùng với không ngừng bị phá hủy Decepticon phi thuyền. Hóa thành kéo lấy thật dài hỏa vĩ lưu tinh, chậm rãi rơi trên địa cầu. Vì ngăn ngừa hành tinh động cơ lọt vào hư hao, đạn đạo hệ thống phòng ngự không thể không đối với mấy cái này hỏa lưu tinh cũng tiến hành chặn đường, gần như hao hết trên địa cầu tất cả phòng không đạn đạo. Nhưng bất kể như thế nào, tại bao gồm sa hoàng cấp đạn hạt nhân ở trong một vòng cuối cùng đạn hạt nhân oanh tạc yểm hộ lưu lãng địa cầu hoàn thành chuyển hướng, từ đưa lưng về phía Cybertron thoát đi, đến đối diện lấy Cybertron chạy nước rút. Giờ khắc này, đã không người cư trú đồng thời không có bất kỳ hành tinh động cơ nam bán cầu liền trở thành địa cầu tốt nhất tấm chắn. Đại lượng Decepticon phi thuyền trước mặt tiến nhập nam bán cầu, cũng kinh ngạc phát hiện nơi này không có bất kỳ để hắn nhóm mục tiêu công kích. Có chỉ có không người thành thị, cùng với tùy ý có thể thấy thiên thạch xa hố, với tư cách là lưu lãng địa cầu tiến lên phương hướng một mặt. Nam bán cầu tác dụng đã sớm biến thành thừa nhận các loại nhỏ thiên thạch oanh kích tấm chắn. Chỉ có tại gặp đến đại hình thiên thạch thời điểm mới có thể lợi dụng đạn hạt nhân bạo phá. Nhưng tạc xuất ra mảnh vỡ thiên thạch, lại muốn từ nam bán cầu tới thừa nhận. So sánh với những cái này thiên thạch nhiều lần va chạm, Decepticon phi thuyền pháo quả thật liền không đáng nhắc tới. Đang lúc Decepticon phi thuyền chuẩn bị vượt qua nam bán cầu, tiếp tục đối với bắc bán cầu phát động công kích, lưu lãng địa cầu đột nhiên gia tốc. Tất cả bình thường vận hành hành tinh động cơ toàn bộ công suất khởi động, phun ra hơn vạn cây em đuôi dài diễm, hướng phía Decepticon đại quân khởi nguyên Cybertron tăng tốc đi tới. Không thể đủ phản ứng kịp, Decepticon phi thuyền trực tiếp liền đụng vào nam bán cầu. Tại kia dày đặc kiên cố tầng băng thượng bị đâm cho tan tành. Lấy loại này loại nhỏ phi thuyền thể lượng, đụng vào nam bán cầu thượng cũng sẽ không để cho trên địa cầu người có bất kỳ cảm giác. Dứt khoát coi như là bổ sung khoáng vật chất. Kiều Luật đạp xuống địa cầu phòng điều khiển, chân ga. Đón Cybertron sản xuất ra cỗ này sắt thép hồng lưu, lấy nam bán cầu làm thuẫn bài toàn lực ngược dòng mà lên. Lần này, lưu lãng địa cầu chọn dùng nguyên thủy thô bạo phương thức để đối phó những cái này đếm không hết Decepticon phi thuyền quân đoàn. Va chạm, với tư cách là một chiếc 60 vạn ức tấn, siêu cấp chiến hạm. Nhỏ như vậy hình phi thuyền tới bao nhiêu, lưu lãng địa cầu đều có thể đụng bao nhiêu. Bọn họ thậm chí không có biện pháp để cho địa cầu tốc độ giảm yếu bao nhiêu. Bởi vì so với đồng thời lợi dụng Cybertron lực hút cùng với hành tinh động cơ đẩy mạnh lưu lãng địa cầu, những cái này Decepticon phi thuyền có thể cung cấp động lượng thật sự là quá ít. Châu chấu đá xe, phù du lay thụ, đều không đủ lấy hình dung hai bên chênh lệch. tại thế không thể đỡ địa xông lên lưu lãng địa cầu trước mặt. Những chiếc phi thuyền này duy nhất có thể làm sự tình chính là chọn khả năng địa né tránh, nhưng mà bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện kiều luật mục tiêu căn bản không phải đâm chết bao nhiêu như bọn họ như vậy con muỗi. Chém cắt hết thảy căn nguyên Cybertron mới là hắn cuối cùng mục đích. Kiều luật điều khiển lấy lưu lãng địa cầu, không chết không lui địa hướng phía Cybertron phương hướng phóng đi. Tiểu phá cầu, chúng ta đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?